ta muốn điều chỉnh một chút lập kế hoạch. Hai người các ngươi đều muốn cùng ta đi qua. Cùng thời khắc đó, nằm trên mặt đất, thân thể đã có một chút run lên Yến Long, thoáng giơ lên cổ, tả hữu uốn éo một chút, thầm nghĩ, mấy người kia chuyện gì xảy ra? Vừa rồi đã nhìn thấy, đi đến hiện tại, vẫn còn chưa đi đến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN